tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mẹ muốn kiếm người khác không? Sao? Sao con lại hỏi như vậy? Dạ chỉ là con không muốn mẹ buồn vài. Con chấp nhận chứ? Con chấp nhận tất cả mà chỉ cần mẹ vui và hạnh phúc thôi. Mẹ cũng có một chút tình cảm với một người này nhưng mà... Mẹ tôi có chút nhìn lén qua cô Kim rồi nhìn qua tôi. Ý là vậy á hả? Con biết rồi nha, người đó tên Ca đúng không? À cũng gần đúng, nhưng mà chắc là không được đâu. Nghe tới đây cô Kim mắt sáng lên muốn nghe cái tên thật chính xác từ mẹ tôi. Vì mẹ là vẫn chưa quên được ba, hay là vì người ta giống như gái thẳng và có hai đứa con còn nhỏ. Không biết là mẹ tôi có thật sự quên ba hay không? Mới hôm bữa khóc nức nở chỉ vì ba, nay lại kể là có thích một người được vài tháng rồi. Đúng vậy, mẹ tôi lại lên nhìn cô Kim nhưng lần này lại khác. Mẹ tôi bị cô Kim bắt gặp ánh mắt ấy. Chị thích con gái hả? Cô Kim ngập ngừng hỏi mẹ tôi. Tôi không chắc nhưng tôi thấy vui khi thấy người đó. Vậy mẹ có cảm giác trái tim rung rinh khi ngồi gần người ấy hay không? Cô An hỏi mẹ tôi nói chậm chạp từng chữ rồi nhìn qua cô Kim. Thì chỉ là mẹ thấy vui khi bên cô ấy thôi. Mẹ tôi ngập ngừng nhìn cô An. Từ xa tôi thấy một người giống ba mình và thêm một người phụ nữ già hơn mẹ tôi một chút. Hai người họ nắm tay thân thiết đùa giỡn bên nhau. Tim tôi bất chợt chậm lại một nhịp. Chị uống. Uống gì không em kêu cho. Cho tôi ly trà đường nha. Vâng chị. Cho con gửi đồ ăn ạ. Một vài cô gái bưng những tô phở đi lại. Vâng. Tôi đứng lên bưng để lên bàn tiếp mấy bạn đó. An uống gì không kêu luôn nè. Uống chung với anh được không? Được chứ. Tôi vắt chanh rồi bỏ vào vài miếng ớt. Đang thêm gia vị cho món ăn thì mẹ tôi la lên. Xin lỗi. Cho tôi xin lỗi. Tôi ngước lên thì thấy ba tôi cùng người phụ nữ làm đổ ly nước lên người mẹ tôi rồi đổ lên tô phở mới nấu. Tôi xin lỗi. Tôi dạo này bị mờ mắt lận đận quá tôi xin lỗi. Người phụ nữ này giả bộ lấy khăn giấy trên bàn rồi lau lau vai mẹ tôi. Mẹ tôi ngước lên thấy ba tôi liền khó chịu. Quát người phụ nữ đó. Đừng có đụng vào người tôi. Mẹ tôi phủi tay người phụ nữ đó ra. Mẹ mẹ có sao không? Cô An bối rối. Chị có sao không? Để em chùi cho. Cô Kim đi lại bối rối lấy khăn giấy lau. Tôi không sao coi chừng giơ tay đó. Để tôi làm được rồi. Mẹ tôi vẫn lau phía dưới áo còn cô Kim thì lau trên vai xuống dù nó không hết ướt. Xì đường đi người ta mà ngồi đó đáng đời lắm. Đi thôi em. Ba tôi nhếch mép rồi nắm tay người phụ nữ xoay người đi. Tôi tức giận nghiến răng đứng lên. Hai người mau đứng lại. Hai người đó bước đi được vài bước thì tôi hét lên. Xoay người qua thấy xô nước cỡ nhỏ dưới thùng nước đá. Ý ơi con xin miếng nước rửa tay nha. Tôi chỉ vào thùng nước ấy. Đã được ý ấy cho. Tôi liền cầm xô nước ấy lên. Đi nhanh lại chỗ hai người đó. Giơ lên tạt thẳng vào người phụ nữ ấy. Nè, em làm gì vậy hả? Bà ta tức giận la hét lên. Giờ nhìn bà ta như con chuột lột vậy đó. Mọi người nhìn vào có chút bất ngờ. Xin lỗi nha con tính đi rửa chân không may bị vấp chân đổ vào người cô ạ. Tôi cúi đầu tạ lỗi. Mẹ nó em nghĩ em xin lỗi vậy thôi đó hả? Nhìn ông ta bực tức nắm bàn tay thành nắm đấm coi kìa. Tội không? Nhìn ba tôi đứng giơ tay tính tán tôi thì mẹ tôi từ bao giờ đã đứng trước mặt tôi. Thành thật xin lỗi anh và chị. Con tôi không may bị vấp té mong anh chị tha lỗi cho nó. Tôi về sẽ dạy dỗ nó lại mong anh chị tha lỗi lần này cho nó được không? Mẹ tôi mặt bình thản mà nói xin lỗi. Ngày gì vậy trời? Anh em không sao đâu. Con nhớ đi đường cẩn thận nhé. Coi chừng đụng trúng người ta. May là đụng trúng cô chứ đụng người ta là con không còn được sống đâu. Về thôi em. Kệ tụi nó đi. Vâng anh. Mẹ tôi nắm tay tôi lại chỗ cô An. Tôi đứng cứ cúi mặt xuống không dám ngóc đầu lên sợ mẹ sẽ la và buồn mất. Lần này thôi nhé. Lần sau mẹ không binh đâu. Mẹ tôi vuốt đầu tôi. Tôi giờ này mới dám ngóc đầu lên nhìn mẹ, nước mắt lăn tròng. Con xin lỗi, con không kìm chế được. Chuyện bách hợp. À chị tha cho nó đi. Em thấy nó làm vậy cũng đúng mà. Mẹ, con xin lỗi đã không dạy anh đàng hoàng. À, con xin lỗi là lỗi của con ạ. Cô An đứng lên nắm tay tôi. Chị có lạnh lắm không, em đưa chị về nha. Cô Kim đi qua mẹ tôi xem coi áo đã đỡ ướt chưa. Xin lỗi mọi người, thật mất mặt quá. Tôi về nhà trước nhé. Mẹ về nhé, ở lại ăn no rồi hả, về nhà không có đồ ăn đâu. Dạ, mẹ ăn phở của con rồi hả, về nha. À hồi chiều mẹ ăn rồi vẫn còn no, mẹ về trước nhé. Để em đưa chị về nhé. Cô Kim đi theo mẹ tôi. Cách chương.